Vũ thần chúa tể, chương 2979, ma quật huyệt động. Góc truyện audio.com. Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì vừa ra, tức khắc khí tức âm lãnh bao phủ, rét lạnh khí tức lại có thể xâm nhập đến thần chiếu kính trong, cho thần chiếu thánh tử mang đến cảm giác âm lãnh cảm giác. Thần chiếu thánh tử trong lòng sợ hãi vạn phần. Chỉ cảm thấy linh hồn đều run rẩy. Hắn hiện tại đang ở tại thánh chủ bảo vật thần chiếu kính trong. Coi như là cường đại trở lại hàn băng quy tắc, cũng không cách nào thấm vào hắn thần chiếu kính. Chính là Tần Trần trong tay đen kịt lợi kiếm, cư nhiên có thể chảy vào, làm cho hắn cảm giác được âm lãnh. Liền thánh chủ bảo vật đều không trụ được. Điều này sao có thể chứ? Ngươi đây tột cùng cái gì thần binh? Thần chiếu thánh tử lay động. Ngươi không phải nói người khác không cách nào thương tổn tới ngươi sao? Bản thiếu ngược lại muốn nhìn một chút. Cuối cùng có thể hay không đả thương ngươi? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Quay đầu hướng về phía Trần Tư Tư nói. Tư Tư, ngươi thủ tại chỗ này. Chờ ta khoảng khắc là tốt rồi. Giọng nói rơi xuống. Tần Trần bỗng dưng động, vù vù, hắn thân hình thoát một cái, như là một đạo thiểm điện, phút chốc nổ bắn ra hướng thần chiếu thánh tử. Thần chiếu thánh tử bản năng cảm há tù đến một chút nguy cơ. Vội vàng muốn thao túng thần chiếu kính lui lại. Thế nhưng Tần Trần trên thân, nhất đạo kinh khủng lôi quang xuất hiện, ầm ầm, lôi quang thiểm thước. Tần Trần tốc độ tựu như cùng cái kia điện quang hỏa thạch. Trong chớp mắt liền hiện ra tại thần chiếu thánh tử trước người. Nhất kiếm chém xuống tới. Đây không phải là thời gian thần thông. Tốc độ ngươi làm sao đột nhiên đề thăng như thế? Thần chiếu thánh tử không khỏi kinh hãi. Sợ hãi phía dưới. Vội vàng đem thần chiếu kính uy lực thôi động đến mức tận cùng. Ầm ầm, tức khắc. Cuồn cuộn tín ngưỡng chi lực theo thần chiếu kính trong bắn ra ngoài. Hóa thành như đại dương mênh mông hồng thủy. Hướng Tần Trần điên cuồng nổ bắn ra tới. Này một dòng lũ lớn. Kinh sợ vũ trụ vạn cổ. Thần bí kiếm gì? Chạm. Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Hắn thậm chí không có dẫn động thần bí kiếm gì trong lực lượng kinh khủng. Chỉ là thôi động thần bí kiếm gì bản thân. Hung hãn chém xuống tới. Liền nghe được xì xì một tiếng. Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì chém xuống đến. Thì giống như chém vào mỡ bỏ hỏa đao. Tín ngưỡng chi lực không mấy ngăn cản lực. Thoáng cái bị cắt ra. Đồng thời thần bí kiếm gì trong sinh ra một cổ kinh khủng lực thôn phệ. Đem toàn bộ bị cắt ra lực thôn phệ. Thoáng cái thôn phệ hầu như không còn. Còn, thần bí kiếm gì bổ ra vô tận tín ngưỡng hồng thủy. Đem thần chiếu kính thoáng cái chém bay ra ngoài. A, thần chiếu thánh tử chỉ cảm thấy đụng phải giáng một gậy vào đầu. Thần bí kiếm gì bổ trúng thần chiếu kính trong nháy mắt. Hắn ở vào thần chiếu kính trong linh hồn chi lực. Vậy mà trong nháy mắt thiếu sót một khối. Như là bị cắn nuốt một dạng, trong linh hồn lúc này truyền đến đau nhức, cơ hồ muốn ngất đi. Làm sao có thể, ta linh hồn ở vào thánh chủ bảo vật thần chiếu kính trong. Ngươi làm sao có thể đả thương đến ta linh hồn? Thần chiếu thánh tử hoảng sợ giống giận, một kiếm này phía dưới, linh hồn hắn thì thiếu mất 1/10, bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn chính là viễn cổ thánh chủ cao thủ. Hừ, tại bàn thiếu phía trước, không có gì không có khả năng. Đừng nói ngươi linh hồn trốn ở này tàn phá thần chiếu kính trong. Coi như là tại thời kỳ toàn thịnh, thần chiếu kính cũng không cách nào bảo trụ ngươi. Tần Trần cười nhạt, tiếp tục xuất thủ, hiu hiu hiu, hắn lạnh lùng xuất kiếm. Thần bí kiếm gì trong nở rộ từng đạo kiếm quang, khí tức âm lãnh nổ bắn ra. Toàn bộ trên đất trống, lập tức như là sa vào hàn băng luyện ngục, âm hàn không gì sánh được. Thần bí này kiếm gì? Quả nhiên lợi hại, Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm gì? Trong ánh mắt cũng bộc lộ ra ngoài thán phục. Thần bí kiếm gì là hắn trên thân thần bí nhất bảo vật một trong. Trong ẩn chứa quỷ dị âm lãnh lực, như là có phiến núi thay biển máu. Càng đáng sợ hơn là, trong dường như ẩn núp quỷ dị linh hồn cường giả. Mỗi khi Tần Trần toàn lực thôi động, linh hồn đều tựa như cũng bị thôn phệ trong. Tẩu hỏa nhập ma, thậm chí mất đi ý chí. Thế nhưng kèm theo Tần Trần tu vi đề thăng, thần bí kiếm gì bộc phát ra uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí ngự trị tại một dạng thánh chủ bảo vật trên. Đang tế luyện xuất thần bí kiếm gì trước Tần Trần liền có một loại cảm giác. Thần bí kiếm gì có đủ khắc chế thần chiếu thánh tử thần chiếu kính. Trực tiếp công kích được đối phương linh hồn. Không nghĩ tới hiệu quả vượt qua Tần Trần dự liệu. Nhất kiếm phía dưới, thần chiếu thánh tử linh hồn đã bị chảm diệt 1/10. Tiếp tục như vậy không bao lâu nữa, thần chiếu thánh tử sẽ bởi vì linh hồn bị tổn thương mà rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí tại chỗ hồn phi phách tán. Chảm, Tần Trần liên tục xuất thủ, liền thấy thần bí kiếm gì liên tục nở rộ quỷ dị quang mang. Mỗi một lần chém ở thần chiếu kính trên, thần chiếu kính cũng sẽ rung động kịch liệt. Phía trên thật vất vả hồi phục khí tức, cũng là nhanh chóng ảm đạm xuống. Phấn trang điểm mất hết. Tại thần bí kiếm gì phía trước, thánh chủ bảo vật thần chiếu kính giống như là một đứa con nít. Liên tục chịu đòn, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đây là Tần Trần không có dẫn động thần bí kiếm gì trong đặc thù lực lượng duyên cớ. Bằng không nói, Tần Trần thậm chí có một loại cảm giác nhất kiếm phía dưới. Thì có khả năng đem này thần chiếu kính trực tiếp chảm bảo. Rầm rầm rầm, thần chiếu thánh tử chịu mấy lần trọng kích. Linh hồn đã bị hao tổn nghiêm trọng. Thảm thiết giống to, điên cuồng thôi động thần chiếu kính. Thậm chí muốn dẫn động thánh mạch đại trần. Thế nhưng vô dụng, tại Tần Trần phía trước. Mặc kệ thần chiếu thánh tử thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, đều chẳng thấm vào đâu, chỉ có thể bị ép chịu đòn. Đáng ghét, Tần Trần, ngươi thật cho là bản tọa sợ ngươi sao? Đây là ngươi ép ta. Đột nhiên, thần chiếu thánh tử hét lớn một tiếng. Oanh, thần chiếu kính trên đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên thấu này thánh mạch trận địa lớn. Sau một khắc, Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì cũng lại lần nữa hung hăng chém ở thần chiếu kính trên. Đương một tiếng, thần chiếu kính bị đánh bay ra ngoài. Quang mang ảm đạm, thoáng cái nhập vào này trong huyệt động, biến mất. Hà, cái này động quật. Tần Trần liền cúi đầu, lập tức nhìn về phía bị thần chiếu kính phá vỡ mà. Theo mà trong động quật, từng đạo ma khí tản mát đi ra, cuồn cuộn tà khí chỗ sâu. Ma khí cuồn cuộn, giống như phong ấn cái thế ma vương. Cái huyệt động này, Tần Trần cả kinh, hai tay xua tan cuồn cuộn tà khí, thì nhìn tới trên mặt đất cái này ma huyệt lỗ thủng. Tại miệng huyệt động vẫn tồn tại lưu lại linh hồn chi lực. Hiển nhiên là thần chiếu thánh tử còn sót lại. Rất rõ ràng hắn chui vào ma huyệt trong. Trần, này động trong, có một cổ cực kỳ khủng bố ma lực. Trần Tư Tư bay đi lên, ánh mắt ngưng trọng. Hừ, ta đã sớm tính toán đến. Cái chỗ này, hết sức cổ quái. Dưới mặt đất, tự hồ là cái chiến trường thời viễn cổ. Với lại này 9 cái thánh mạch bài bố, cũng hết sức kỳ lạ. Như là một loại hiến tế trận pháp. Thần chiếu thánh tử trước thế thần chiếu giáo chủ tại thời đại viễn cổ. Tuyệt đối ở chỗ này bày thủ đoạn nào đó. Tần Trần nhìn chằm chằm ma quật huyệt động trong có cường đại ma khí dũng động. Còn có một loại cực kỳ nguy hiểm vị đạo. Để cho người ta không dám xâm nhập trong. Bất quá Tần Trần cùng Trần Tư Tư cũng là không sợ. Hai người liếc nhau, thân hình thoát một cái. Nhất tề lướt vào trong huyệt động. Nguyên ma đại đạo người thừa kế. Sao lại sợ hãi ma tộc khí tức? Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút.